Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1122, đả kích. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên mỗi một ván cũng có thể thắng. Cái này làm cho thập tam yêu nhìn không ngừng hâm mộ. Hắn đột nhiên cảm giác được mình những năm này đánh bạc thật là đánh cuộc đến trong bụng chó mặt đi. Mặc dù hắn không phải rất quan tâm thắng thua, nhưng mà thắng tiền lúc này khẳng định so với thua tiền thời điểm muốn thoải mái chứ. Hơn nữa, nhìn người khác một mực thắng tiền, hắn trong lòng có thể thoải mái mới là lạ. Hắn lúc này xem Tần Thiên ánh mắt giống như là ở xem một cái quái nhân, một thần nhân. Tần Thiên nhưng là lơ đễnh, cầm thắng trở về tiền nhìn một cái thập tam yêu, nói, ngày mai số tiền này chính là của ngươi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngày mai ngươi liền thiếu ta 210 sâu tiền. Nói xong, Tần Thiên cũng không thế nào để ý tới thập tam yêu. Xoay người rời đi, hồi dịch quán trên đường, La Hoàng rốt cuộc có chút không nhịn được, hỏi lên, công tử. Ngươi hồ lô này bên trong bán rốt cuộc là thuốc gì à? Lại thế nào mượn tiền cho thập tam yêu? Tần Thiên cười một tiếng. Thập tam yêu người này không có tim không có phổi. Thắng tiền thua tiền cũng không có cảm giác gì. Người như vậy phải khuyên hắn là rất khó. Cho nên ta trước phải để cho hắn đối với thua tiền thắng tiền có cảm giác. Hắn thiếu ta lãi suất cao. Sẽ có áp lực. Như vậy cầu thắng nhất định nóng lòng, muốn thắng tiền, có thể nếu như hắn thua, trong lòng khẳng định thì sẽ khó chịu, thậm chí khẩn trương, mà ta lại thắng tiền trở lại, hơn nữa mỗi một cái cũng thắng, ngươi nói hắn trong lòng là tư vị gì? Nói tới chỗ này, La Hoàng các người cũng không khỏi được nhẹ giọng cười một tiếng. Tư vị gì? Cái này sợ giống như là một cái đói 3 ngày người. Nhìn những người khác ở nơi đó thịt cá ăn cơm đi. Cái đó thập tam yêu chính là đói 3 ngày người. La Hoàng mấy người bọn hắn rốt cuộc rõ ràng liền Tần Thiên ý đồ. Mà bọn họ rõ ràng sau đó. Bọn họ đối với chuyện kế tiếp nhất thời thì có lòng tin. Đoàn người hồi dịch quán nghỉ ngơi. Lúc này, Lý thập tam phái tới giám thị thám tử đã vội vàng chạy trở về vương phủ. Vương gia, Lý thập tam nói, như thế nào, vậy Tần Thiên là như thế nào khuyên nhủ thập tam yêu? Có phải hay không cùng thập tam yêu nói cái gì đạo lý lớn à? Ở Lý thập tam xem ra, Tần Thiên phải khuyên người kiêng đánh cuộc, nhất định là phải nói một đống lớn đạo lý lớn, muốn cùng người ta tận tình nói mà. Nhưng mà, thám tử nhưng lắc đầu một cái, hồi bẩm vương gia, không có. Tần Thiên không có cùng thập tam yêu nói bất kỳ đạo lý. Hắn chẳng qua là cho mượn liền thập tam yêu 100 sâu tiền. Kết quả vậy thập tam yêu đem tiền lập tức cho thua sạch. Nghe được Tần Thiên cho mượn thập tam yêu tiền, Lý thập tam nhất thời liền sững sốt một chút. Hắn không hiểu Tần Thiên làm như vậy rốt cuộc là ý gì. Chẳng lẽ Tần Thiên muốn dùng tiền tới ép thập tam yêu kiêng đánh cuộc. Hắn cảm thấy loại chuyện này rất có thể. Thập tam yêu thiếu Tần Thiên tiền. Khi đó còn không được mặc cho những thứ khác xẻ thịt à. Như vậy, Tần Thiên không để cho hắn đánh cuộc. Hắn há chẳng phải là thì phải không đánh cuộc. Bất quá, Lý thập tam rất nhanh lại lộ ra một tia cười nhạt. Ở hắn xem ra. Thập tam yêu không phải cái loại đó sẽ vì tiền vứt bỏ đánh bạc người. Tần Thiên làm nơi là hiển nhiên phải thất bại trong gang tấc. Mà hắn cho thập tam yêu những cái kia tiền. Hiển nhiên muốn đánh nước trôi. Có ý tứ. Bổn vương cũng muốn xem vậy Tần Thiên khuyên như thế nào người kiêng đánh cuộc. Một đêm cứ như vậy đi qua. Sáng sớm ngày kế. Tần Thiên bọn họ đi tới sòng bạc Kim Ngân, mà lúc này, thập tam yêu đã đang chờ bọn họ. Tiền, ta tiền, thập tam yêu có chút hưng phấn nhìn Tần Thiên, hắn cảm giác được mình hôm nay vận may khẳng định rất tốt. Hắn muốn xoay mình, hơn nữa lớn hơn xoay mình. Tần Thiên cười yếu ớt, vung tay lên, thì có người đem hắn ngày hôm qua 100 sâu tiền cho Thập Tam Yêu. Thập Tam Yêu lấy được rồi tiền, không kịp đợi liền bắt đầu đánh bạc đi. Lúc mới bắt đầu, hắn vận khí đúng là rất tốt. Một thắng liền 2 ván, nhưng mà, thắng 2 ván, cách 210 sâu tiền còn thiếu rất nhiều. Cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục chơi tiếp. Ván thứ 3 lúc này hắn vận khí không phải rất tốt. Thua, ngay sau đó, hắn lại một thua liền mấy cục. Tần Thiên cho 100 sâu tiền rất nhiều, nhưng tại sòng bạc, nhiều tiền hơn nữa đều là thiếu. Rất nhanh, 100 sâu tiền liền bị Thập Tam Yêu thua hết sạch. Khi cuối cùng một khoản tiền thua lúc này, Thập Tam Yêu cả người đều cảm giác không tốt. Hắn đặc biệt thất lạc. 210 sâu tiền. Hắn lại thế nào à? Ta ngày hôm nay vận may còn không tốt. Ngày mai ta nhất định có thể thắng. Tần Thiên cười yếu ớt, rồi sau đó đi thẳng tới bàn đánh cuộc trước mặt. Cũng không lâu lắm, liền đem Thập Tam Yêu mới vừa rồi thua 100 sâu tiền thắng trở về. Đem số tiền này thắng sau khi trở lại, Tần Thiên nhìn Thập Tam Yêu nhún nhún vai. Ngươi lấy là đánh bạc, dựa vào là vận khí sao? Thật là buồn cười, vậy thua thiệt ngươi chơi lâu như vậy đánh bạc. Ta không biết lại cho ngươi mượn tiền, ngày mai ngươi trả tiền lại. 230 sâu tiền, nếu như còn chưa lên, ngươi sẽ biết hậu quả. Cho vay lãi suất cao người bắt đầu phát ngoan. Thập Tam Yêu nhưng là thật giống như căn bản không có phát hiện. Hắn chẳng qua là một đôi mắt nhìn Tần Thiên, rất là tò mò hỏi, dựa vào không phải vận khí, đó là cái gì? Thập Tam Yêu chỉ quan tâm cái này, hắn một chút không lo lắng Tần Thiên sẽ đánh hắn hoặc là giết hắn. Hoặc là nói, ở hắn trước đây nửa đời trong, bởi vì là không trả nổi tiền bị người đuổi theo đánh trải qua quá nhiều. Hắn đã thấy thường xuyên, đối với này ngược lại bình thản rất nhiều. Tần Thiên cười khổ, nói, muốn biết sao? Muốn, dĩ nhiên muốn biết. Tần Thiên gật đầu một cái, muốn biết, vậy hãy theo để ta đi. Rất nhanh, bọn họ đi một nhà hàng. Hơn nữa muốn một cái phòng riêng. Tần Thiên sau khi ngồi xuống, sẽ để cho La Hoàng đem xúc sắc cùng với bài 9 cái gì các loại đánh cuộc cái lấy ra. Nói trước xúc sắc, người lấy là xúc sắc lớn nhỏ là ngay sau đó sao? Chẳng lẽ không phải là? Tần Thiên ha ha cười một tiếng. Người thật ngây thơ, xúc sắc đếm số là nhiều ít, có thể thông qua thính giác để phán đoán. Ta chỉ cần nghe một chút, cũng biết bên trong xúc sắc là mấy giờ. Như vậy đặt lớn đặt nhỏ, há chẳng phải là luôn thắng. Thập Tam Yêu nghe lắc đầu một cái. Ta không tin, không tin, ngươi có thể thử một chút. Thập Tam Yêu do dự một chút, sau đó liền dùng chén giữ lại một cái xúc sắc. Như vậy lay động một cái sau đó, liền nhìn về Tần Thiên, để cho Tần Thiên đoán. Tần Thiên cười yếu ớt, nói, 3 điểm, Thập Tam Yêu lông mày khẽ nhúc nhích, cầm chén sau khi mở ra, phát giờ thật là 3 điểm, hắn vừa liếc nhìn Tần Thiên, thật là không dám tin tưởng đây là thật, có thể tưởng tượng đến Tần Thiên gặp đánh cuộc tất thắng. Hắn lại không thể không tin, hắn đột nhiên rõ ràng, nguyên lai đánh bạc trong, thật rất có học vấn. Mình trước kia, chẳng qua là ở mù chơi mà thôi. Hắn đột nhiên cảm giác được mình trước kia nhất định chính là đang lãng phí sinh mạng à. Ngươi lấy là ta muốn phải nói cho ngươi là những thứ này sao? Ngay tại Thập Tam Yêu cảm giác được mình trước kia chơi đánh bạc là ở mù chơi lúc này Tần Thiên. Đột nhiên nói như thế một câu nói. Thập Tam Yêu sững sốt một chút. Có chút không thể rõ ràng. Hỏi. Ngươi muốn là nói cái gì? Tần Thiên nói, ta muốn nói là, bất kỳ đánh cuộc đều có thể người là nắm trong tay.

nè vạn cổ đệ nhất tông.